Ác ma chi sủng, chương 85, góc truyện audio.com, edit, Phương Thiên Vũ, lời ra khỏi miệng trực tiếp đơn giản chỉ có hai chữ, Nam Cung Liệt vẻ mặt nghiêm túc vững vàng đi được 5 bước, sau đó tốc độ bắt đầu tăng lên nhưng Nam Cung Liệt cũng không có thối lui. Tốc độ Bùi Diệc gõ bàn phím càng lúc càng nhanh, trong miệng không ngừng báo ra vị trí kế tiếp. Ánh mắt của anh vẫn dừng trên màn hình máy tính, chỉ để ý phá giải chướng ngại được thiết lập trong máy tính, tựa như hoàn toàn không lo lắng Nam Cung Liệt không theo kịp, cũng không có thời gian dư thừa để quan tâm tình hình của Nam Cung Liệt. Nam Cung Liệt căn bản không có thời gian suy nghĩ, cũng không có suy nghĩ. Khi Bùi Diệc nói ra khỏi miệng, đồng thời chân của anh cũng rơi xuống vị trí tương ứng. Tuy cảm giác càng ngày càng chân thật nhưng Nam Cung Liệt giống như không chịu chút ảnh hưởng nào. Khi đao cầm sướt qua thân thể dường như thật sự cảm giác đau đớn, khi bị hồng quang kia quét qua cũng cảm giác thân thể giống như bị cái gì lôi kéo muốn anh tan thành từng mảnh. Hơn nữa ở phía sau, đao kiếm thậm chí tự di chuyển đâm thẳng về phía anh. Nam Cung Liệt thậm chí có thể cảm giác được sát khí lạnh như băng nhưng anh lại không trốn không tránh, cái gì cũng không nghĩ, xem nhẹ cảm giác như thật như ảo này, chỉ nghe mệnh lệnh của Bùi Diệc rồi hành động. Khi đao kiếm đụng tới anh lại tự động tiêu tán, nếu anh có chút né tránh, kết cục chỉ có một. Thất bại, Danny Rock nhìn Nam Cung Liệt thân thủ linh hoạt thở dài một tiếng, không có khen thân thủ của anh tốt, chỉ là cảm thán, chưa thấy qua không sợ chết như vậy. Đao đều đâm trên người, lửa cũng đốt tới lông mi, cư nhiên còn có thể không tránh không né. Phạm Bảo Nhi nhìn Nam Cung Liệt vẻ mặt sùng bái, anh trai của em thật sự rất đẹp trai. Không trông thấy sắc mặt Lam Tư có chút khó coi. Viên Viên cũng nở nụ cười, trong mắt đầy bội phục nhìn Nam Cung Liệt, anh Liệt thật là lợi hại nga. Mắt thấy đã gần đi đến cuối, mọi người đều khẩn trương nhìn Nam Cung Liệt, đương nhiên Kiều Bối Nhi và Tư Minh Dạ chắc là không biết khẩn trương. Bùi Diệc nhìn chằm chằm màn hình máy tính, trên màn hình đã xuất hiện một hàng trận, trong đó một đồ vật đang lóe sáng. Bùi Diệc đột nhiên lớn tiếng nói, cầm lấy cái bàn ủi kia. Mọi người nhìn lại chỉ thấy phía trước Nam Cung Liệt là một ô gạch, trên không nổi lơ lửng một bàn ủi đang cháy đỏ bừng, hình dạng to cỡ ô gạch. Danny Rock nhìn Nam Cung Liệt nuốt nuốt nước miếng, cậu ta sẽ không thật sự cầm lấy hai chữ sau nhỏ giọng chậm chạp phun ra vì Nam Cung Liệt đã rất nhanh đưa tay cầm lấy bàn ủi đang cháy đỏ bừng kia. Cùng lúc đó, hàng trận trên ô gạch đột nhiên biến mất. Thời điểm Nam Cung Liệt đưa tay cầm lấy bàn ủi cảm giác được nhiệt độ bỏng người nhưng khi hàng trận ô gạch biến mất cảm giác kia cũng đã biến mất. Nam Cung Liệt nhìn tay mình, chuyện gì cũng không có, vật trong tay nhìn qua vẫn là cái bàn ủi. Bùi Diệc thả lỏng, dương mắt nhìn về phía Nam Cung Liệt. Nam Cung Liệt như có cảm giác cũng ngẩng đầu lên, tầm mắt giao nhau, hai người nhìn nhau cười. Vũ, hắc hắc, bước hai trở thành vợ chồng. Răng rắc, một âm thanh cơ quan chuyển động vang lên, Nam Cung Liệt cảnh giác lui về phía sau vài bước, chỉ thấy nơi vốn là trận địa ô gạch đột nhiên hạ xuống, sau đó dưới đất xuất hiện một thông đạo. Kiều Bối Nhi mở miệng, Minh Quốc này không phải ở dưới đất chứ? Viên Viên lên tiếng, không phải, tôi không phải đã nói rồi sao? Cổng chính của Minh Quốc một năm chỉ mở một, góc truyện audio.com, lần thông qua khảo nghiệm này chúng ta mới có tư cách chờ cổng chính mở ra, cho nên thông đạo này không phải đi đến Minh Quốc. Kiều Bối Nhi sờ sờ mũi, như vậy còn nghiêm túc làm gì? Tư Minh Dạ ánh mắt lộ ra mỉm cười, hôn lên trán cô rồi ôm cô đi dọc thang đá đi vào thông đạo bí mật. Bùi Diệc và Nam Cung Liệt đi ở sau cùng, cách nhau một khoảng với mọi người phía trước. Nam Cung Liệt đảo cổ tay nâng vật đó lên, thật sự nhìn không ra đó là cái gì. Đưa tới trước mắt vừa lật qua lật lại vừa hỏi, cũng không nói cái này làm cái gì sao. Bùi Diệc lắc lắc đầu, không có, bất quá giữ lại khẳng định có dùng. Nga, Nam Cung Liệt lên tiếng, sau đó ném vật cầm trong tay cho Bùi Diệc, nếu như vậy liền giao cho cậu bảo quản. Thật nặng a, Bùi Diệc không đề phòng, thiếu chút nữa không tiếp được thứ này so với sắt nặng gấp mấy lần. Nam Cung Liệt cười gian trá, đúng lúc rèn luyện thân già. Anh Liệt ta sợ ma, phía trước Viên Viên đột nhiên kêu lên một tiếng, thông đạo bí mật rất rộng, không khí cũng không thiếu. Bất quá có một chút âm u, hơn nữa ngọn đèn trên vách tường lay một cái thì bóng trên mặt đất lại chớp động, khiến người ta cảm thấy lo sợ. Nam Cung Liệt nghe được thanh âm liền muốn chạy lên phía trước. Bùi Diệc liền giữ chặt cậu, cậu không phải muốn bỏ lại tôi mà mặc kệ chứ. Nam Cung Liệt quay đầu nhìn về phía anh kỳ quái hỏi, cậu còn cần tôi lo sao? Làm ơn, một trong tứ đại đường chủ U Minh Điện chẳng lẽ còn sợ ma? Bùi Diệc sừng sốt nhíu mày liền buông tay ra, không có việc gì. Nam Cung Liệt quái dị nhìn anh một cái, sau đó đi về phía trước. Bùi Diệc nhìn bóng dáng cậu rời đi trong lòng rất khó chịu. Anh là làm sao vậy? Sao trở nên kỳ quái như vậy? Vì sao lại có cảm giác bị vứt bỏ chứ? Thầm nghĩ chính mình bị điên lại nhìn vật trong tay, bước chân đuổi theo mọi người phía trước. Tư Minh Dạ ôm Kiều Bối Nhi đi tuốt ở phía trước. Kiều Bối Nhi nhìn bốn phía hưng phấn hỏi, dạ, anh nói có thể xuất hiện một con ma không? Qua chị đừng làm tôi sợ. Viên Viên vừa nghe đến ma cả người liền sởi gai ốc, bám chặt Nam Cung Liệt không buông. Thấy vậy Bùi Diệc ở phía sau nhíu mày, Danny Rock không phải ở bên cạnh sao? Cô gái kia sao cứ ôm lấy Liệt? Tư Minh Dạ đưa tay nhéo mặt Kiều Bối Nhi, nhớ tới lần đó chơi trò chơi ở công viên cô cũng nói muốn nhìn thấy ma, bật cười hỏi, em rất thích ma. Kiều Bối Nhi cười nói, cô hồn dã quỷ sẽ không tổn thương người, em chỉ là muốn nhìn một chút. Nhưng là bị người khống chế thay người đả thương người kia hay là thôi đi. Trong thông đạo bí mật này thật ra không có gì nguy hiểm, thuận lợi đi tới cuối. Từ thang đá đi lên, xuất hiện trước mắt mọi người là một khách sạn sang trọng. Kỳ thật thấy khách sạn mọi người không cảm thấy kỳ quái, nhưng kỳ quái là ngoại trừ khách sạn này ra các kiến trúc khác và đường phố đều có bộ dáng cổ kính thật giống như đường phố thời cổ đại. Nhưng lại không có một người. Đột nhiên Viên Viên chỉ vào cửa khách sạn kêu lên, người máy. Những người khác cũng thấy, người máy kia được làm rất là tinh xảo, khoảng 1m5. Người máy đi đến trước mặt mọi người, tiếng nói nữ tính dịu dàng vang lên, chào các vị, tôi tên là Lena, hoan nghênh các vị quang lâm, trong thời gian này sẽ do tôi phục vụ mọi người. Nói xong đưa cho mỗi người một cái điều khiển từ xa cùng loại, Lena tiếp tục nói. Khi cần phục vụ mọi người có thể dùng điều khiển từ xa này chỉ huy ta, dẫn đường xin ấn. gocchuyenaudio.com, số 1 gọi cơm xin ấn số 2, quét dọn phòng xin ấn số 3. Nghe Lena nói xong mọi người đều cảm thấy đầu tráng váng, cũng không có hoàn toàn nhớ kỹ. Cuối cùng sau khi nói xong, Lena lại đưa cho mỗi người một tờ giấy, phun ra một câu, quên ấn số mấy, mời xem hướng dẫn. Kiều Bối Nhi khóe miệng run rẩy, đã có bản hướng dẫn cô ta cần gì nói lâu như vậy. Lena cũng không quan tâm mọi người có cảm tưởng gì, chỉ làm một tư thế xin mời, các vị mời đi theo tôi. Lena vừa ở phía trước dẫn đường vừa bùm bùm nói, khách sạn này rất lớn nhưng chỉ còn lại 4 phòng có thể ở. Nhưng mọi người có thể yên tâm, trong phòng đều là giường đôi, các người 8 người vừa đủ. Đường phố bên ngoài có thể đi dạo nhưng gặp những chỗ khách tìm nơi ở thanh lâu kỹ viện thì không nên đi vào. Tóm lại chính là chỉ có thể đi lại trên đường, còn có trong khách sạn này không phải chỉ có các người nhưng các người có thể yên tâm, tuy ở cùng một chỗ nhưng vào thời gian khác nhau, các người sẽ không chạm mặt bọn họ. Mãi cho đến phòng Lena cũng không có ngừng lại, đưa tay mở cửa phòng rồi tiếp tục nói, đây là phòng thứ nhất, có thể lưu lại 2 người, 2 phòng cách nhau một khoảng. Kiều Bối Nhi trực tiếp kéo Tư Minh Dạ vào, cô không muốn nghe Lena lải nhải nữa. Lena xoay người đi trước, các vị xin đi theo tôi. 4 phòng này đều cách nhau một khoảng nhưng chỉ có 4 phòng này, mọi người chấp nhận một chút. Dù sao lâu nhất cũng ở đây 1 năm mà thôi, thật vất vả mới được vào phòng, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Lena thật sự nói quá nhiều, hơn nữa vì là người máy nên cô ta nói chuyện hoàn toàn không có cảm tình, chỉ nghe bùm bùm, thật sự khiến người ta không chịu nổi. Lúc đầu cũng tạm, nói gì đó cũng là chút tin tức có ích nhưng càng về sau tất cả đều là vô nghĩa, cũng không quan tâm bọn họ nghe hay không, cô ta chỉ lo nói. 4 phòng, Kiều Bối Nhi và Tư Minh Dạ một phòng, Lam Tư và Danny Rock một phòng, Phạm Bảo Nhi và Viên Viên một phòng, Bùi Diệc và Nam Cung Liệt một phòng, tìm được phòng rồi về phòng, bây giờ mọi người lại tụ tập ở đại sảnh. Nam Cung Liệt mở miệng trước, Lena lúc nãy nói chúng ta tạm chấp nhận một chút, nhiều nhất cũng ở đây 1 năm mà thôi, xem ra chúng ta phải ở chỗ này chờ cửa mở ra, nhưng cửa ở chỗ nào? Viên Viên nhíu mày, này em cũng không biết, nhưng em biết cửa kia chỉ mở ra 10 giây rồi sẽ đóng lại. Cho nên em mới nói mang theo ít người một chút hơn cũng không vào được. Kiều Bối Nhi nhíu mày, Lena còn có gì không? Bùi Diệc lắc đầu, không có ích gì, tôi hỏi cô ta cửa ở nơi nào nhưng cô ta nói vị trí cửa mỗi lần ở một nơi khác nhau, cụ thể sẽ xuất hiện ở vị trí gì cô ta cũng không biết. Cần phải xem may mắn của chúng ta nữa. Nam Cung Liệt nhìn anh một cái, anh khi nào thì hỏi cậu sao không biết? Hết chương 85 cách chương.